Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 645. Bầy trùng, chương 653. Bầy trùng, vừa mới bắt đầu nhìn thấy vương cấp trùng tộc. Đừng nói là Đoạn Thu, chính là Hồng Y mấy người cũng giật nảy mình. Lưới quan sát sau hiện vương cấp trùng tộc không thể rời đi vết nứt không gian chung quanh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân y nếu như vương cấp trùng tộc có thể hành động. Đừng nói Tuyết Nguyệt, ai đến cũng ngăn không được, thánh cấp trùng tộc cũng có thể sử dụng đạn hạt nhân giải quyết. Nhưng là vương cấp lại không được, vương cấp trừ phi chính diện chúng đích đạn hạt nhân, nếu không thì căn bản vô dụng. Mặc dù vương cấp trùng tộc không thể hành động, nhưng là còn có rất nhiều thánh cấp cùng thiên cấp trùng tộc. Những này trùng tộc nói ít cũng có mấy trăm con, mặc dù nhìn không phải rất nhiều, nhưng là cũng đầy đủ để Đoạn Thu cảm thấy nhức đầu. Đang vẽ trên mặt nhìn chỉ có thể đại khái phán đoán trùng tộc thực lực. Không có máy dò xét chỉ có thể là suy đoán. Cho nên căn cứ hình tượng là xác định không được đến cùng có bao nhiêu thiên cấp cùng thánh cấp. Trùng tộc, phổ thông trùng tộc Tuyết Nguyệt cũng không sợ, bởi vì kề bên này đã sớm tổ kiến thành mạnh lưới hỏa lực. Biển trùng muốn xông lại cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh. Mặc dù trùng tộc thiên cấp cùng thánh cấp không bằng nhân loại lợi hại như vậy, nhưng là nói thế nào cũng là thiên cấp cùng thánh cấp. Thiên cấp trùng tộc Tuyết Nguyệt còn có năng lực đối phó. Nhưng là thánh cấp liền không nói được rồi. Phi cơ trinh sát tiếp tục không trung điều tra. Có thể phán đoán thánh cấp trùng tộc sau khi xuất hiện cũng không có trực tiếp công kích. Mà là cùng vương cấp trùng tộc cùng một chỗ tại ổn định vết nứt không gian. Bất quá thiên cấp trùng tộc lại tại chỉ huy trùng tộc đại quân tập kết. Vết nứt không gian đã tuôn ra càng ngày càng nhiều côn trùng. Phần lớn là đều là nhảy trùng. Nhảy trùng là trùng tộc phổ thông binh chủng, cũng là số lượng nhiều nhất binh chủng. Bình thường tới nói biển trùng chính là nhảy trùng tạo thành. Tuyết Nguyệt máy bay trinh sát không người lái rất nhanh liền đem đạo này vết nứt không gian chung. Quanh cho toàn diện bao trùm, có thể nói sinh bất cứ chuyện gì đều có thể trước tiên biết. Bởi vì phi cơ trinh sát ở trên không xoay quanh, cho nên liền xem như thiên cấp hoặc là thánh cấp trùng tộc hiện cũng không có cách nào. Không có vương cấp thực lực rất khó công kích đến mấy ngàn mét cao phi cơ trinh sát. Mà vương cấp cường giả lại không thể hành động, cho nên phi cơ trinh sát có thể làm được thời gian thực giám sát. Càng ngày càng nhiều nhảy trùng từ vết nứt không gian bừng lên. Bên trong còn kèm theo con gián trùng. Kabuto, công kích từ xa gai rắn, còn có chút ít trùng tộc phi long, con rơi tồn tại, mấy chục con thiên cấp trùng tộc tại khống chế toàn bộ bầy trùng. Theo thời gian trôi qua, bầy trùng càng ngày càng nhiều, hệ thống trí năng phán đoán, trước mắt xuất hiện trùng tộc tối thiểu nhất có 8 vạn trở lên. Thế nhưng là bầy trùng còn tại tập kết, sau 30 phút bầy trùng số lượng đã tiếp cận 10 vạn. Có lẽ đây là một cái tiến công tin tức, bầy trùng lúc này bắt đầu di động, đại lượng nhảy trùng bắt đầu tiến lên, mà Tuyết Nguyệt quan chỉ huy cũng bắt đầu vải mệnh lệnh. Chỉ huy lần chiến đấu này chính là Tuyết Nguyệt phòng ngự chủ quản Mộc Tuyết. Mộc Tuyết trải qua rất nhiều chiến dịch, cho nên giao cho nàng đến chỉ huy khẳng định so những người khác mạnh. Phòng ngự khu vực có 5 nơi. Trong đó hai nơi dù sao đơn giản vũ khí tầm xa liền có thể ngăn trở đại lượng địch nhân. Mà đổi thành bên ngoài ba khu thì là một chỗ hẻm núi. Một mảnh đầm lầy còn có hai tòa núi nhỏ ở giữa. Trong đó đầm lầy trùng tộc có thể sẽ không từ nơi này tiến công. Như vậy thì còn lại hai tòa núi nhỏ cùng hẻm núi. Núi nhỏ phụ cận địa hình so sánh phức tạp, cho nên cũng là dễ thủ khó công. Mà hẻm núi cũng không phải là, hẻm núi lỗ hổng rất lớn, có hơn 1.000 mét, phụ cận cũng không có cái gì công sự che chắn, cho nên nơi này tập kết Nguyệt Quang quân đoàn bộ đội chủ lực. Trung tộc cũng có lính trinh sát, rất nhanh một chút phóng đại bản con muỗi liền lên không hướng phía phòng ngự chiến tuyến bay tới. Bất quá trọng yếu phòng ngự địa điểm đều xây dựng tháp canh. cho nên tay bắn tỉa chỉ cần hiện trùng tộc lính trinh sát liền có thể trực tiếp viễn trình xử lý. Nhưng là trùng tộc chính là dựa vào số lượng thủ thắng. Cho nên bất kể thế nào giết những này điều tra con muỗi, địa hình nhất định có thể bị trùng tộc biết được. Trùng tộc muốn đi qua, Mộc Tuyết nói. Quả nhiên, trùng tộc lập tức chia binh hai đường. Một đội hướng phía núi nhỏ bên kia tiến lên, mặt khác đại bộ đội thì trực tiếp nhào về phía hẻm núi bên này. Bầy trùng dự tính sau 5 phút đến, các đơn vị chuẩn bị chiến đấu. Tay bắn tỉa ưu tiên khóa chặt cao cấp trùng tộc binh chủng, Mộc Tuyết sử dụng máy truyền tin nói. Nơi xa đã có thể nhìn thấy trùng tộc tới trang cảnh. Quả nhiên là bầy trùng, căn bản trông không đến đầu. Bình quân đẳng cấp 30 cấp, máy dò xét cho thấy những này trùng tộc đại khái cấp bậc. 30 cấp trùng tộc còn không đáng đến Tuyết Nguyệt cường giả xuất thủ. Cho nên Đoạn Thu cùng các muội tử đều đang chỉ huy trung tâm quan sát. Bầy trùng đến, lập tức đại lượng trùng tộc tản ra hướng phía hẻm núi bên này vọt tới. Dạng này là vì phòng ngừa đại quy mô tính sát thương vũ khí. Rất nhanh bầy trùng liền tiến vào tầm bắn. Những này nhảy trùng có cao hơn 2 mét, cường tráng tứ chi, cơ hồ chính là hình người chiến tranh binh khí. Nhảy trùng sinh ra chính là vì chiến đấu mà tiến hóa. Viễn trình chức nghiệp tự do công kích, ma pháp sư có thể phóng thích sơ cấp ma pháp, trinh sát doanh phối hợp tinh anh tay bắn tỉa tìm kiếm cao cấp trùng tộc đơn vị, chiến đấu lập tức. Phát nổ, súng ống xạ kích thanh âm lập tức phá vỡ yên tĩnh bầu trời. Ngay sau đó bầy trùng cũng bắt đầu gào thét, từng cái nhảy trùng được giải quyết. Những này nhảy trùng đều tại khoảng cách phòng ngự chiến tuyến hơn 2.000 bên ngoài ngã xuống. Cùng tất cả phe phòng ngự pháp, hàng thứ nhất là cận chiến chức nghiệp, hàng thứ hai là cung tiễn thủ ma pháp sư loại hình. Hàng thứ ba chính là súng ống loại chức nghiệp, bầy trùng quy mô rất lớn, một khi động tiến công liền sẽ không đình chỉ, 30 cấp tả hữu trùng tộc căn bản là xông không qua đến. Nhưng là bầy trùng chính là muốn tiêu hao đám người thể lực. Đạn dược, trong thời gian ngắn bầy trùng còn xông không đến cận chiến chức nghiệp phòng ngự địa phương. Bất quá bầy trùng cũng đang thong thả thúc đẩy, mỗi cái mười mấy phút liền có thể hướng phía tiền phương thúc đẩy mấy chục mét. Rất nhanh một giờ liền đi qua, bầy trùng đã tiến vào 1.000 mét phạm vi, lúc này con gián, thứ xa bắt đầu xuất hiện. Bất quá Tuyết Nguyệt điều tra hệ thống đã sớm khóa chặt những này trùng tộc. Vừa xuất hiện liền trực tiếp bị tay súng bắn tỉa tầm xa cho xử lý. Nhưng là trùng tộc số lượng rất nhiều, mặc kệ giải quyết hết mấy cái chắc chắn sẽ có mới bổ sung đi lên. 3 giờ sau bầy trùng thúc đẩy đến 500 mét khoảng cách. Lúc này bầy trùng viễn trình chức nghiệp đã có thể công kích đến cận chiến chức nghiệp. Không quá gần chiến chức nghiệp đều là chiến sĩ cơ giáp cùng ma kiếm sĩ. 1-2 con thứ xa công kích là không được tác dụng. Lúc này Mộc Tuyết trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh mới. Ma pháp sư phóng thích cự ly xa ma pháp, bao trùm 2.000 mét bên ngoài. Viễn trình chức nghiệp phối hợp thanh lý trùng tộc, thanh lý tiểu đội nhanh chóng xuất động. Các người chỉ có 3 phút đồng hồ, trùng tộc sau khi chết thi thể đều là vật liệu. Tự nhiên không thể lãng phí. Tuyết Nguyệt ma pháp sư nhận được mệnh lệnh sau lập tức lại bắt đầu trung cấp phạm vi ma pháp phóng. Thế, bởi vì tại tăng phúc ma pháp trong kết giới, cho nên khoảng cách cùng uy lực cũng sẽ tăng thêm, có thể đả kích đến 2.000 mét bên ngoài. Một mảng lớn ma pháp công kích lập tức hướng phía bầy trùng ném tới. Ma pháp cường đại năng lượng để phía trước trùng tộc cũng cảm thấy một tia nguy hiểm mà ni bất. Quá những này trùng tộc như cũ tại công kích, đang nhảy trùng thế giới quan bên trong chỉ có phục tùng mệnh lệnh cùng giết chóc. Hết chương.